Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mộ Phần mà thôi. Lòng khẽ giật mình bởi câu nói ấy, Vân đang sắp xếp mấy chiếc chén trên bàn liền quay sang hỏi Long. Này, ông có biết mấy cái vụ yểm bùa gì đó hay không? Tôi cũng nghe người ta nhắc đến nhiều, nhưng mà dùng bùa hại người thì ác thật đó. Tôi không nghĩ là nhà của Ly bị yểm bùa đâu, bởi tôi thấy hai bác hiền lành và tốt tính. Lòng không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua rồi lảng sang một góc. Gần 3 giờ sáng khi ấy mọi việc cũng đã tạm ổn, Vân liền nói. Ai ngày mai đi học về còn tôi ở lại, Ly thế kia tôi có đi học cũng không học nổi đâu. Hơn nữa giờ nhà Ly chẳng còn ai cả. Trường cũng gật đầu thở dài mà nói. Học làm sao được, một con ngựa đau cả tàu bò có, tôi cũng ở lại đây luôn. Khi nãy tôi có nói với bố mẹ của tôi rồi. Cả Vân và Trường không hỏi Long mà bước lên trên cầu thang. Trong đầu của hai người đã mặc định rằng Long chắc chắn sẽ ở lại. Anh sẽ không bỏ mặc Ly một mình vào lúc này. Thế nhưng câu nói ngập ngừng của Long ở phía sau khiến cho hai người vô cùng ngạc nhiên. Long có thể phải về qua nhà một chút. Có gì thì sáng mai Long quay lại sớm, nhờ hai người chăm sóc Ly giúp Long. Nói xong thì Long chẳng để cho Vân và Trường kịp hỏi. Lòng bước thật nhanh ra ngoài, bỏ lại Trường và Vân nhìn nhau đầy khó hiểu. Thoát ra khỏi cánh cổng nhà của Ly, Long vội vàng vòng ra ngoài đường phía sau ngôi nhà tìm kiếm bức tranh mà khi nãy Long vứt nó ra. Lần mò mãi mà chẳng thấy, Long bị giật bắn mình bởi tiếng mèo kêu ở ngay sát bên cạnh. Nhìn lên, Long nhận ra đó chính là con mèo của Ly. Nó đang dưng cặp mắt sáng quắc trong đêm nhìn mình, và ngay sau đó nó là một bóng trắng đang từ từ tiến lại. Long sợ hãi vội vàng trèo lên chiếc xe đạp rồi đạp thật nhanh hướng về phía nhà của mình. Phía sau lưng của Long, tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ vọng lại vào tai, càng lúc càng sầu thảm thê lương. Long càng cố đạp nhanh thì tiếng khóc ấy lại càng gần. Trên con đường trở về nhà, một cơn gió lạnh cứ cuốn theo Long, cảm giác có một bàn tay vô hình muốn níu Long lại. Cứ mỗi lần vai của Long cảm nhận được cái lạnh buốt ấy thì cũng là lúc tiếng hét đau đớn của một người phụ nữ vang lên. Trong phòng của Ly vẫn văng vẳng tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của chiếc đài con đặt ngay bên cạnh chiếc quan tài của bà Nguyệt. Trường và Vân ngồi nhìn đi ngủ mà tâm trạng đầy lo lắng. Trường nhìn Vân rồi cất tiếng hỏi. Bà có thấy Long hôm đó lạ lắm không? Tôi cứ cảm tưởng như là nó đang sợ cái gì đó. Bà còn nhớ lúc tối nó tự dưng gọi tên mẹ Ly rồi hoảng hốt lắm không? Vân gật đầu nói. Đến bây giờ tôi không thể nào hiểu được chuyện gì nữa. Cả Tuấn và Long đều có thái độ và hành động rất khác thường, lén lén lút lút. Ly thì đã khổ đến thế này rồi mà ngay kẻ nói là yêu thương Ly đều biến mất. Khi nãy tôi còn nhìn thấy Tuấn nhìn Long bằng ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống Long vậy đó. Trường siết chặt nắm tay lại, giọng giận dữ. Hôm nhìn cái mặt của thằng Tuấn là tôi muốn đấm cho nó mấy nhát. Nó đứng trơ ra mặc kệ Ly đau khổ, ánh mắt nhìn soi mói từng tí một, nhìn nó chẳng khác nào đến để xem cho thỏa mãn sự tò mò. Không hiểu ai thông báo cho nó việc của mẹ Ly mất mà nó biết tới sớm như vậy. Xong rồi nó biến mất lúc nào không hay. Câu chuyện của Trường và Vân phải đột ngột dừng lại khi có tiếng rên rỉ của Ly. Cả thân người Ly lúc này co quắp lại, có vẻ như là Ly đang lạnh lắm. Vân vội vàng lấy tấm chăn mỏng đắp lại cho Ly, nói với giọng đầy lo lắng. Ly bị làm sao vậy? Sao toàn thân của Ly run lên bần bật như thế? Nhưng ngay khi đắp chăn vào thì Ly ngay lập tức ngồi bật dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng mà đôi môi thì tím tái. Vân dùng hai tay giữ vai của Ly, giọng của cô vội vàng dục Trường. Gọi người lớn đi mau lên. Trường cũng đang hoảng sợ quá mức. Cái hình ảnh bóng người giống hệt Ly như đúc xuất hiện trước cầm, như lời của Tuấn kể và cái tiếng gọi bên ngoài ngõ nhà anh và nhà Vân nữa. Chẳng lẽ điềm báo cho sự ra đi của gia đình Ly? Càng nghĩ thì Trường càng sợ hơn, đôi chân chạy ra bên ngoài nặng trịch như là muốn dính xuống mặt đất. Vừa chạy xuống cầu thang, Trường bị bất ngờ bởi sự có mặt của Tuấn cùng với cả hai vợ chồng của ông bà giám đốc bất động sản nổi tiếng. Chính là ông Tám, bà Uyển, bố mẹ của Tuấn. Hai người đang đứng nói chuyện gì đó với mấy người lớn. Có vẻ như là câu chuyện của mấy người đang nói khá là nghiêm trọng, cho nên mặt ai nấy cũng căng ra, kèm theo là một sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt. Trường đứng trước chân cầu thang rồi gọi lớn. Các bác các chú ơi, đi bị làm sao mà toàn thân lạnh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net